kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 441, Mộ Bia Đại Xâm Lâm. Trước khi đến Đại Đô Thị Viện Bảo Tàng trên đường, Tô Đại Nhiên tiện thể hoàn thành 4-5 cái nhiệm vụ. Trong đó có 2 cái vẫn là hắc sắc chuyện lạ nhiệm vụ. Chẳng những lấy được tùy thời trở về quyền, đồng thời còn làm cho hắc sắc chuyện lạ nhiệm vụ tổng đường tiến độ nhiều 2%. Sau 6 tiếng, Tô Đại Nhiên cùng Phí Mặc liền chính thức đi tới đô thị đại đạo. Con đường này là duy nhất đi trước đại đô thị bác vật quán tất vào đường. Ở trên con đường này, một cái quỷ đều không có. Hai bên cũng không có bất kỳ kiến trúc. Cực kỳ hoang vu, âm phong lấy sát khí. Còn chưa thấy đến đại đô thị viện bảo tàng, Tô Đại Nhiên liền cả người nổi da gà lên. Phía trước bị khói đen che phủ, phảng phất đi về phía tuyệt vọng thâm uyên. Phí Mặc cũng theo sát Tô Đại Nhiên, hầu như dính vào Tô Đại Nhiên lưng bên trên. Lúc trước, hắn ở trung tâm đại kịch viện phụ cận bồi hồi chừng mấy ngày, chính là không dám vào nhập đô thành phố đại đạo. Lão Phí, người trước đã tới đại đô thị viện bảo tàng sao? Tô Đại Nhiên có loại phi thường bất tường cảm giác. Tuy là bốn phía không có gì cả, thế nhưng cái này cổ minh phục bên trong quỷ dị, làm cho Tô Đại Nhiên giác quan thứ 6 hầu như nổ tung. Phí Mặc lắc đầu, phía trước hắn rất ít ly khai khủng bố đất hoang. Coi như ly khai, cũng là ở khủng bố đất hoang phụ cận bồi hồi. Cẩn thận một chút, ta cảm giác không đúng lắm. Nơi đây phi thường quỷ dị. Tô Đại Nhiên biểu tình phi thường nghiêm túc, căn dặn hết Phí Mặc phía sau. Một người một quỷ càng cẩn thận hơn, cước bộ cũng thả chậm rất nhiều. Còn chưa chính thức nhìn thấy đại đô thị viện bảo tàng, liền cho mình quỷ dị như vậy lực đánh vào. Có thể tưởng tượng đại đô thị viện bảo tàng khủng bố cỡ nào. Thế nhưng, dù cho Tô Đại Nhiên cẩn thận như vậy, càng chạy nổi da gà càng nhiều. Cái này cổ bất tường cảm giác càng phát nồng nặc. Lại đi sau khi, Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện, xuất hiện trước mặt một mảnh nhỏ đại xâm lâm. Không phải chân chính đại xâm lâm, mà là từ mộ bia tạo thành đại xâm lâm. Mắt nhìn đi, rậm rạp, không biết có bao nhiêu mộ bia. Những thứ này mộ bia cao thấp hình dạng mỗi người không giống nhau. Có chút không gì sánh được cự đại, giống như thương thiên đại thụ, nối thẳng thương khung. Có chút chỉ có hơn 10 cm cao, như cỏ dại. Những thứ này mộ bia phảng phất là từ thổ nhưỡng bên trong mọc ra. Trên đó không có bất kỳ mộ danh cùng tin tức, chỉ có khí tức mục nát tản ra. Cẩn thận một chút, đi theo ta, chấm ngoặc kép. Tô Đại Nhiên đối với Phí Mặc vẫy vẫy tay. Bọn họ khả năng đã đến đại đô thị bác vật quán địa bàn. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên ngồi xổm một tòa nho nhỏ không có chữ mộ bia trước mặt. Xúc cảm là đã thạch hóa đầu gỗ tạo thành, đồng thời tản ra nồng nặc hủ bại vị. Phí Mặc, người chú ý bốn phía, ta chuẩn bị đem nó đào. Tô Đại Nhiên hướng về phía Phí Mặc nói rằng, hắn dự định đào một cái nhỏ không có chữ mộ bia, nhìn phía dưới một chút rốt cuộc là cái gì. Phí Mặc gật đầu, cực kỳ cẩn thận quan sát đến bốn phía. Tô Đại Nhiên cũng cúi đầu bắt đầu dùng sức nhổ trước mặt tiểu hình không có chữ mộ bia. Thổ nhưỡng từng điểm hở ra. Không có chữ mộ bia từng điểm tăng lên. Tô Đại Nhiên biểu tình càng phát ra nghiêm túc. Bởi vì, theo trên mộ bia thăng, thổ nhưỡng nứt ra, bên trong mạo hiểm kinh khủng âm khí cùng tanh hôi hắc thủy. Đồng thời còn xuất hiện cô lỗ lỗ thanh âm. Cổ tác khí, không do dự nữa, thổi phù một tiếng. Tô Đại Nhiên đem cái tòa này tiểu hình mộ bia hoàn toàn rút ra. Kỳ hạ mặt rễ cây, cầm lấy hai cỗ hư thối trình độ vượt lên trước 9 thành thi thể. Đại lượng hắc thủy từ trong hố sâu hướng ra mạo, tiếp lấy một con cá từ trong hố sâu nhảy ra ngoài, nỗ lực cắn Tô Đại Nhiên cổ. Tô Đại Nhiên tay mắt lanh lẹ, một tay lấy cá lớn nắm, nó phát sinh tiếng kêu chói tai, tiếng này như còn đầu khớp xương đang ma sát. Tiếp lấy phụ cận mộ bia cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Thổi phù một tiếng, Tô Đại Nhiên vội vàng bóp chặt lấy cá lớn. Tiếng kêu to kết thúc, Phụ cận mộ bia run rẩy, tiếng cũng kết thúc, nhưng là trước mặt trong hố sâu như trước phát sinh cô. Lỗ rầm rĩ thanh âm. Có cái gì hắc ảnh ở bên trong chợt lóe lên. Cái này mộ bia có thể đụng. Tô Đại Nhiên ném xuống bóp vỡ ngư. Nhặt lên mới vừa rút lên mộ bia. Một lần nữa cắm vào. Nói cũng kỳ quái. Cắm vào phía sau. Cô lỗ lỗ thanh âm tiêu thất. Đất đai vết nứt cũng đã biến mất. Thì dường như, cái tòa này tiểu hình không có chữ mộ bia Tô Đại Nhiên chẳng bao giờ rút ra quá. Tô Đại Nhiên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Đây chỉ là mảnh này mộ bia đại xâm lâm nhỏ nhất mộ bia. Ngẩng đầu nhìn lại, còn mấy trăm mét, thậm chí gần ngàn mét siêu đại hình mộ bia. Mộ bia chất dinh dưỡng là thi thể. Mộ bia càng lớn, gốc rễ thi thể càng nhiều. Những thi thể này, rất có thể là đại tai biến trước người bị chết nhóm. Bởi vì, Tô Đại Nhiên ở tại bọn hắn trên thi thể, cũng không có cảm nhận được khí tức quỷ dị. Chỉ có nồng nặc người chết khí tức đại đô thị viện bảo tàng. Là kinh dị trò chơi thế giới lớn nhất mộ địa. Nó cất giấu kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến trước. Phần lớn lịch sử cùng vết tích. Thế nhưng, mộ bia phía dưới cùng nhảy ra ngư. Là vật gì? Chẳng lẽ, mộ bia liên tiếp là một con sông? Một cái từ vô số thi thủy tạo thành dưới đất thi sông? Tô Đại Nhiên không phải phi thường xác định. Nhưng hắn xác định một việc. Nếu như đơn giản rút ra những thứ này mộ bia. Gây nên dưới đất thi sông bạo động. Hậu quả khó mà lường được. Đây là cái gì ngư? Tô Đại Nhiên ngồi xổm chính mình mới vừa bóp vỡ cá bên cạnh. Cá thân thể tuy là bị chính mình bóp vỡ. Thế nhưng Tô Đại Nhiên là bực nào tồn tại. Lấy hắn đại sư cấp khâu lại năng lực. Chỉ chốc lát sau liền đem cá nguyên trạng phục hồi như cũ. Một cái chưa từng thấy qua ngư. Thân thể của nó có 5 phần 10 là thối rữa. Lộ ra xương cá, đầu cực đại, ánh mắt có điểm cùng loại loài người ánh mắt. Thật giống như, có người chuyên môn đem người ánh mắt rót vào cá trong hốc mắt. Tô Đại Nhiên đem ánh mắt lấy ra, cầm ở trên tay nhìn hồi lâu. Không gì sánh được xác định, đây chính là người ánh mắt, không phải cá ánh mắt. Kỳ thực ở mới vừa phục hồi như cũ xác cá thể thời điểm. Tô Đại Nhiên cũng cảm giác nó là lạ. Đại đô thị viện bảo tàng. Khi còn sống có phải hay không có một mảnh hồ. Tô Đại Nhiên đem bản đồ từ ba lô lấy ra ngoài. Ở lật xem phía sau. Phát hiện đại đô thị viện bảo tàng là hắc sắc thành thị dấu hiệu tính kiến trúc. Là ở bằng phẳng mặt đất kiến tạo đại hình kiến trúc. Cũng không có hồ. Đó là một cái phi thường vĩ đại kiến trúc. Rất có nghệ thuật cảm giác. Xem ra đại tai biến phía sau. Đại đô thị viện bảo tàng cũng phát sinh biến hóa. Đem bản đồ sau khi thu cất. Tô Đại Nhiên biết. Mình đã không cách nào từ trên bản đồ biết được đại đô thị viện bảo tàng còn lại tin tức. Đi thôi. Ngàn vạn lần không nên đụng vào những thứ kia không có chữ mộ bia. Chúng ta khoảng. Cách đại đô thị viện bảo tàng cũng không xa. Tô Đại Nhiên nhắc nhở lần nữa một cái phí mặc. Phí mặc liên tục gật đầu. Tô Đại Nhiên nói cái gì chính là cái đó. Vì vậy, một người một quỷ lặng lẽ xuyên toa ở mộ bia trong rừng rậm bao la. Hướng giải đất trung tâm chạy đi. Mảnh này mộ bia đại xâm lâm. Không có bất kỳ quỷ vật. An tĩnh đáng sợ. Ngay cả hô hấp, đều thay đổi chói tai. Cái này cổ không cách nào hình dung âm khí càng thêm nồng nặc. Làm cho Tô Đại Nhiên cả người cũng không được tự nhiên. Rất nhanh. Khi đi ngang qua lớn nhất một tòa không có chữ mộ bia phía sau. Tô Đại Nhiên cùng phí mặc thấy được đại đô thị viện bảo tàng. Đó là một tòa lớn đại hoành vĩ đại hắc sắc quan tài. Quan tài đứng vững với không có chữ mộ bia đại xâm lâm ở giữa nhất. Không cách nào dùng ánh mắt để phán đoán. Cái tòa này quan tài rốt cuộc có bao nhiêu. Nhưng nó cho Tô Đại Nhiên rợn cả tóc gáy nổ tung. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm phấn. Ở trong đó, khả năng chôn cất lấy kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến lịch sử phí mặc thành tựu quỷ. Vật nhìn càng nhiều, cả người tản ra cực độ hoảng sợ khí tức. Ở trong mắt hắn, yên tĩnh vô cùng mộ bia đại xâm lâm ở giữa nhất xuất hiện một đen nhánh. Âm u, bất hạnh hắc quan, bộ kia hắc quan an tĩnh đứng vững ở trong bóng tối. Như ăn thịt người ma quật, chuyện hơn ngàn chương.